Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 475. Thực lực đại tăng, đem du lịch thời gian xông tới 10 tỷ thiên, đem tốc độ thời gian trôi qua xông tới 100 tỷ so với một. Trần Vũ tùy ý chọn rồi một cái phương hướng, nhàn nhã dạo bước đi về phía trước, đi tới một cái dựa vào núi non, khe suối chảy quanh địa phương. Hắn dừng bước, mỗi ngày 12.000 viên hạ phẩm thánh thạch, 10 tỷ thiên chính là 1.200.000 viên hạ phẩm thánh thạch. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ xuất ra cần câu câu mấy giờ ngư, ăn ngốn nghiến ăn một bữa, nghỉ ngơi hơn nửa giờ. Hắn lấy ra một ít tài liệu luyện khí, luyện chế một cái dương thức căn phòng, ngủ trước một cảm giác, đem thánh thạch thu vào tay lại nói. Nằm ở dương thức trong phòng trên giường, nhất niệm chi gian, cửa phòng cửa sổ tự động khép lại, cho mình sung mãn hơn 99.999.999 vạn ngày buồn ngủ. Trong nháy mắt, hắn liền ngủ mất rồi. 300 năm sau, chung quanh xảy ra địa chấn, dương thức căn phòng bị đất sét chôn. 700 năm sau, một viên mí sai từ trên trời hạ xuống, dương thức căn phòng bị tạc rồi đi ra. Thời gian vội vã, dương thức căn phòng khi thì bị loài người trở đi, khi thì bị đất sét chôn. Năm tháng như thoi đưa, 99.999.999 vạn ngày thoáng qua rồi biến mất. Ngủ một giấc tỉnh Trần Vũ, chiêu xuất vô hạn nạp hệ thống, không kịp chờ đợi cho mình sung mãn tiền, cộng thêm trước còn lại hạ phẩm thánh thạch. Bây giờ hắn có 1.200.033.600.000 nhiều viên hạ phẩm thánh thạch, nhiều tiền lắm của Trần Vũ, dùng 11 tỷ tỷ hạ phẩm thánh thạch, đem tụ bảo bồn sung mãn thành cực phẩm hỗn độn trí bảo. Lần lượt sau khi khảo sát, trong lòng hắn mừng rỡ, tụ bảo bồn biến thành cực phẩm hỗn độn trí bảo, mỗi ngày nhiều nhất có thể sao chép 36.000 viên thượng phẩm thánh thạch. Đổi thành hạ phẩm thánh thạch chính là 360 vạn viên. Suy nghĩ tỉ mỉ một cái lần, Trần Vũ lại dùng 111.000.000 viên hạ phẩm thánh thạch nạp tổ long luyện thể quyết. Trong khoảnh khắc, hắn tổ long luyện thể quyết liên thăng tam cấp, cường độ thân thể đi đến thượng phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc. Còn có cửu thập 70.993.600.000 nhiều viên hạ phẩm thánh thạch. Tiếp tục sung mãn tiền. Do dự một chút sau, Trần Vũ dùng 1.000 tỷ hạ phẩm thánh thạch, đem thổ hệ pháp tắc xông tới nhân cấp thánh nhân giai đoạn trước. Trong nháy mắt, hắn thần giới thổ hệ pháp tắc liền lột vỏ thành thánh giới thổ hệ quy tắc. Quy tắc tương sinh bên dưới, còn lại pháp tắc theo thứ tự lột xác thành thánh giới quy tắc. Toàn bộ đi đến nhân cấp thánh nhân giai đoạn trước, cường độ thân thể, linh hồn cảnh giới cũng đánh tới thánh nhân cấp bậc. Kiếp trước giới nạp thánh giới quy tắc giá là thế giới phong thần gấp trăm lần. Trầm tư mấy giây sau, Trần Vũ không có tiếp tục nạp quy tắc, ngược lại cho những thứ kia pháp bảo sung mãn tiền, 111.000.000 hạ phẩm thánh thạch biến mất. Trấn hồn châu từ hạ phẩm hỗn độn trí bảo lột xác thành cực phẩm hỗn độn trí bảo, lại vừa là 111.000.000 hạ phẩm thánh thạch đi xuống. Hỗn nguyên chiến giáp biến thành cực phẩm hỗn độn trí bảo, dùng 30 tỷ tỷ hạ phẩm thánh thạch, kim cô bổng, long thần đao, đạp thiên giày đều biến thành cực phẩm hỗn độn trí bảo. Còn lại 41.004.236.000 nhiều viên hạ phẩm thánh thạch. Thật giống như không có gì có thể sung mãn tiền. Hoa Tiễn khôi phục dung mạo cùng thân cao, chỉ là buồn ngủ một chút. Hắn tâm tính cùng ngày xưa như thế, không cần dùng tiễn khôi phục, người khác thành tiên thành thần thành thánh, còn phải độ thiên kiếp, thần kiếp, thánh kiếp, ta ngủ một giấc liền thành thánh rồi. Thân thể và linh hồn cũng đi đến thánh nhân cấp bậc. Chỉ kém một ít không thế nào trọng yếu năng lượng. Nếu không phải bây giờ Trần Vũ không nghĩ phi thăng, hắn hoàn toàn có thể trong vòng một ngày thành tiên thành thần thành thánh. Cường độ thân thể vượt xa phổ thông nhân cấp thánh nhân. Linh hồn cảnh giới đi đến nhân cấp thánh nhân giai đoạn trước. Toàn thân cực phẩm hỗn độn chí bảo hắn. Độ kiếp thành công dễ như trở bàn tay. Về phần năng lượng sao? Nghĩ thế nào sung mãn liền thế nào sung mãn. Chỉ có trở thành chí tôn cấp thánh nhân, thực lực mới giống như là hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo. Đối đãi với ta linh hồn cảnh giới đi đến chí tôn cấp thánh nhân đỉnh phong. Cường độ thân thể có thể so với cực phẩm hỗn độn chí bảo lúc. Một lần nữa tính thành tiên thành thần thành thánh. Đến lúc đó, thiên đạo cũng không ngăn cản được ta. Xua tan trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ mở cửa phòng. Sau đó đem dương thức căn phòng thu vào tùy thân vũ trụ. Nhìn dáng dấp, bây giờ ta ở vào một cái trong di tích. Nhìn một chút từng món một tràn đầy khoa huyễn khí tức sản phẩm. Nhìn một chút ngổn ngang thây khô. Trần Vũ đi về phía trước, nặng nề hợp kim cửa phòng. Bị hắn dùng thần thức tùy tiện mở ra. Rầm rầm rầm, thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Chỉ thấy di tích bên ngoài, một nhóm nhân loại đang dùng rocket missile công kích di tích hợp kim đại môn. Đội trưởng, di tích đại môn quá cứng rắn, rocket missile oanh không mở. Lý Cường cau mày nói, ngươi dùng hỏa hệ dị năng thử một chút. Vương Mãnh nói, ừ. Lý Cường gật đầu một cái, sử dụng ra chính mình dị năng, thiêu hủy hợp kim đại môn. Đang lúc này, hợp kim đại môn tự động mở ra. Trần Vũ bước ra ngoài. Các hạ là, Vương Mãnh hiếu kỳ hỏi. Các ngươi là, Trần Vũ hỏi ngược lại. Linh hồn cảnh giới đi đến nhân cấp thánh nhân sơ kỳ. Trong nháy mắt, hắn liền học được rồi đối phương phát biểu. Từ nay về sau, rốt cuộc không cần nạp ngoại ngữ rồi. Chúng ta là mãnh hổ săn thú đội. Ta tên là Vương Mãnh, Lý Cường, Lưu Hùng, Hồ Thiên, Dương Thành, còn có một cái Trương Phong. Trước mắt ở bên ngoài giò phong, Vương Mãnh giới thiệu, các ngươi đây là? Trần Vũ lại hỏi, chúng ta cho là cái này di tích không người. Cho nên, Vương Mãnh chê cười nói, lão đại, có một con bá vương long tới. Phong hệ dị năng giả Trương Phong bay nhanh tới. Vẻ mặt hốt hoảng nói, chúng ta rút lui. Vương Mãnh nói, một đám người nhấc chân chạy. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, bước nhanh đi theo. Mỗi lãng phí một ngày là hắn có thể sạch kiếm 360 vạn viên hạ phẩm thánh thạch. Bây giờ nhàn rỗi không chuyện gì, đoàn người chạy 20 mấy cây số, lúc này mới dừng lại. Còn chưa thỉnh giáo huynh đệ tục danh. Vương Mãnh cười hỏi, ta tên là Trần Vũ. Trần Vũ thuận miệng nói, Trần huynh đệ thế nào ở đâu cái trong di tích mặt? Vương Mãnh lại hỏi, ta dị năng là độn thuật cùng niệm lực. Ngày hôm qua phát hiện cái di tích kia, ta liền đi vào nhìn một chút. Trần Vũ thuận miệng nói, độn thuật là cái gì dị năng? Vương Mãnh hiếu kỳ hỏi, giống như thuật xuyên tường. Trần Vũ giải thích, Trần huynh đệ, cái di tích kia bên trong có những thứ gì? Vương Mãnh lại hỏi, có một ít vũ khí cùng máy móc, còn có một chút thây khô. Trần Vũ nói, có hay không đan binh cơ giáp? Vương Mãnh hỏi lần nữa, bên trong chỉ có 3 chiếc đan binh cơ giáp. Trần Vũ nói, Trần huynh đệ, gia nhập chúng ta mãnh hổ săn thú đội, như thế nào đây? Vương Mãnh vẻ mặt mong đợi hỏi. Một cái hội độn thuật dị năng giả, một khi gia nhập săn thú đội, bọn họ sẽ như hổ thêm cánh. Được, Trần Vũ gật đầu một cái. Cách du lịch kết thúc còn có 1 vạn ngày, chưa muốn ngủ hắn, gia nhập mãnh hổ săn thú đội cũng là một cái lựa chọn tốt. Ít nhất buồn chán thời điểm cũng có mấy cái nói chuyện đối tượng. Lão đại, bá Vương Long đi nha. Nửa giờ sau, Trương Phong mừng rỡ chạy trở lại. Đi, chúng ta đi cầm cơ giáp. Vương Mãnh hăm hở nói. Một nhóm 7 người vượt núi băng đèo. Không tới 10 phút thời gian, bọn họ liền trở về di tích bên ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.